Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quận, khí thế 10 phần đáng sợ. Cho các người một cơ hội cuối cùng, hoặc là giao thứ đó ra, hoặc là chào tạm biệt với thằng nhỏ của mình. Âm giọng ngọt ngào từ người phụ nữ này vừa cất lên đã khiến thân thể ba người đang quỳ trên sàn run rẩy, chân tay bị trói chặt khiến bọn họ cựa quậy cũng không được, chỉ có thể liều mạng khép chặt hai chân để giảm bớt cảm giác đau xót mà lời nói kia mang lại. Làm ơn tha cho tôi còn có vợ và con gái nhỏ chỉ vừa tròn 3 tháng, nếu tôi có chuyện gì, tương lai bọn họ sẽ phải sống thế nào? Một người vội vã hô lên với hy vọng sẽ được cảm thông phần nào. Nhưng ánh mắt người phụ nữ trước mặt kia sau khi nghe có một mảnh bình tĩnh. Cô cười nhạt nhìn hắn. Tương lai bọn họ như thế nào có liên quan gì đến tôi sao? Khi các người làm ra tội ác đầy trời kia, các người có nghĩ đến tương lai của em gái tôi? Có từng nghĩ tới một cô gái sẽ sống ra sao sau khi bị các người nhục nhã như vậy? Hứa Nhàn càng nói càng lạnh lùng, khiến cho người kia tuyệt vọng. Ánh mắt hắn giống như sắp tan rã. Nếu bọn họ đều muốn giữ bí mật thì không cần tiếp tục sai hỏi nữa. Cô rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ cơm trưa của bảo bối thì bất kiên nhẫn phất tay. Đem bọn họ xuống, làm sạch sẽ một chút. Cô nói xong đứng lên, đối với những kẻ cặn bã, cô thật sự không có chút thương cảm. Cho dù bọn họ có vợ con thì sao? Cắt đi thứ kia cũng không thể khiến bọn họ chết được. Làm ơn không, khoan đã. Tên cao gầy trong đó hét lên, sắc mặt tái mét giống to. Nỗi sợ hãi sẽ bị cắt thứ kia nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ suy nghĩ. Người phụ nữ này không hề nói đùa với họ. Hứa Nhàn hơi hơi nâng tay lên ra hiệu, hai gã vệ sĩ vừa tiến tới lôi hai người đàn ông kia lên thả tay ra. Thân thể bị trói giống như một chiếc bánh tét, ngã phịch xuống đất không đứng dậy được. Hắn nhanh chóng: bọn tôi không hề quay clip sách, cũng chưa từng động vào em gái cô. Hứa Nhàn nhíu mày, có chút khó tin nhìn. Cái tin tức này khiến cô chấn động không nhẹ, nhưng mặt ngoài lại vẫn giữ vững biểu cảm lạnh nhạt. Nói rõ xem, ý của các người là sao? Tôi... Người nọ cắn răng. Trước kia có người cho bọn tôi tiền, bảo chúng tôi kéo em gái cô vào trong nhà kho của trường, sau đó lột hết quần áo rồi đánh thuốc gây ảo giác cho cô ấy. Thật ra lúc đó bọn tôi không có làm gì. Hứa Nhàn nghe xong lời này, không biết nên phản ứng thế nào, trái tim đập kịch liệt một trận. Nhưng vẫn có chút khó tin. Tốt nhất các người không cần nói dối, nếu không kết cục tự mình gánh chịu. Nhốt lại. Cô vội vàng rời khỏi phòng, phóng xe thẳng đến nhà dì tìm Hứa Vân. Trước tiên cô không nói cho em gái biết những gì mình nghe được, mà bóng gió hỏi về chuyện của cô và Lâm Dương một chút. Kết quả Hứa Vân ngượng ngùng nói bọn họ còn chưa có làm chuyện kia. Chẳng trách suốt mấy năm nay em gái cô vẫn luôn không biết sự thật. Khoảng thời gian đó do bị sốc nặng nên Hứa Vân không để người khác chạm vào thân thể mình, vẫn chưa có cơ hội đi bệnh viện kiểm tra đàng hoàng. Tại sao cô lại không để ý? Nếu con bé bị ba tên kia cưỡng ép, khi đó cơ thể sẽ xuất hiện một chút vết thương mới đúng. Em đi với chị, chúng ta đến bệnh viện một chuyến, chỉ có chuyện quan trọng cần xác nhận. Để làm gì? Buổi chiều em còn có tiết trên trường. Hứa Vân không hiểu lắm tại sao chị gái mình lại đột nhiên muốn cô đi bệnh viện. Chiều nay nghỉ học một buổi. Hứa Nhàn không nói nhiều, trực tiếp kéo em gái đến bệnh viện kiểm tra. Cô ngồi bên ngoài, mỗi phút chờ đợi đều phảng phất như kéo dài vô tận. Mồ hôi lặng lẽ thấm ra lòng bàn tay mềm mại. Cô liên tục hít sâu, để khiến bản thân bớt căng thẳng, trong đầu không ngừng cầu nguyện. Bác sĩ rất nhanh cũng đã hoàn tất công việc của mình. Hứa Vân từ bên trong đi ra, vẻ mặt ngơ ngác, bước từng bước chậm rãi tới gần. Chuyện này, chị, em... Cô gái nhỏ nhận được tin tức tốt, không biết phản ứng thế nào, lắp ba lắp bắp nhìn chị gái, sau đó đột nhiên bật khóc nức nở. Nhìn biểu cảm rối rắm của Hứa Vân, cô liền biết những người kia nói thật. Như vậy là tốt rồi, ít nhất chướng ngại tâm lý của con bé sẽ không còn nữa. Hứa Nhàn vươn tay ôm em gái vào lòng, một tay vuốt ve mái tóc dài của cô, một tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy. Hứa Vân cảm thấy bản thân thiếu kiến thức sinh học thật là khổ sở. Ngay cả việc mình đã quan hệ hay chưa cũng không biết. Khi đó, mơ mơ màng màng thấy mình bị người ta đè xuống làm đủ chuyện đổi bại, rồi tỉnh dậy trong tình trạng trần truồng, nằm cùng ba thiếu niên khác. Cô liền nghĩ mình đã bị cưỡng bức, cả người thần hồn lạc phách trở về. Mấy năm qua, cùng Lâm Dương qua lại cũng chỉ ở dừng mức hôn môi, nên ngốc nghếch cho rằng mình không xứng với anh, lúc nào cũng lo lắng đủ điều. Em phải tự mình báo cho anh ấy biết tin này. Thấy em gái vừa cười vừa khóc gọi điện thoại cho Lâm Dương, Hứa Nhàn cũng không nhịn được thở ra một hơi. Mấy năm nay cô điên cuồng làm việc, là vì trả thù cho em gái. Lúc này phát hiện sự thật không rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net